Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231, ta huyền ca làm sao có thể lật xe? Ngươi là Hải Chi Thần. Lugia không ngờ tới trừ mình ra, vẫn còn có Hải Thần. Ý tứ của ngươi, ngươi cũng là Kyogre, nguyên thủy thời đại Hải Dương bá chủ. Nói là siêu cổ đại Hải Thần cũng không quá đáng. Mà Lugia là thời đại mới Hải Dương Chi Thần. Cái này cũng được công nhận. Câu thường nói, đồng hành như địch quốc. Huống chi, còn là muốn ở một cái trên địa bàn giành chính quyền hai cái đại tỷ tỷ. Khái khái, cái gì đó, hai người các ngươi, ở chung hòa thuận có được hay không? Đại dương này lớn như vậy, không cần tách ra à? Cái này không phải đại dương vấn đề. Đây là ta cùng vấn đề của nàng. Kyogre cùng Lugia miệng đồng thanh biểu đạt cùng một cái ý tứ. Mặc dù là ở cãi nhau, có thể Diệp Huyền thấy thế nào đều cảm thấy hai nàng cực kỳ ăn ý. Để chiến đấu ha, Lugia tìm không ra biện pháp giải quyết vấn đề. Vậy thẳng thắn nhất, đánh qua, cầu còn không được. Kyogre có thể không phải nhẹ cái gì Lugia. Hồng quang phẩm chất không nổi a. Đẳng cấp cao rất giỏi a. Lugia có đặc thù trạng thái, nàng cũng có nguyên thủy trở về. Thật đánh nhau, ai sợ ai? Meo meo pớt, đột nhiên, một con xích hồng sắc quái vật lớn từ đáy biển chui ra. Chỉ thấy Groudon giơ hai tay, kèm theo nóng bỏng nham tương, cùng Kyogre cùng Lugia thành tam giác vị trí đứng thẳng. Lugia, Kyogre, meo meo. Groudon dường như cũng là khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết vì sao rõ ràng muốn về nhà chính mình. Lại đột nhiên ở chỗ này đụng tới, ngạch, nàng dùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình. Xin lỗi, ta dường như đi lầm đường. Vì vậy, Groudon sử dụng đào lỗ tuyệt chiêu, chui vào Long Cung, tựa hồ là tiếp tục đào nham tương đi. Ai đây á? Lugia lơ ngơ. Hoàn toàn không hiểu nổi Groudon là cái tình huống gì. Tuy là anime bản kịch chàng bên trong thường thường xuất hiện ba con Pokemon lẫn nhau đổi đi ngang qua sân khấu anime. Nhưng trên thực tế, Lugia căn bản là không có gặp qua Kyogre cùng Groudon. Vậy cũng là anime bên trong thả. Không cần phải xen vào nàng. Kyogre, nàng là chúng ta nơi này ngu ngốc. Vậy thuộc hạ thấy thật chiêu a. Cơ hồ là ở đồng thời, Lugia cùng Kyogre liền bắt đầu ở trong miệng hối tụ năng số lượng. Diệp Huyền thấy, biểu thị cái này còn có. Diệp Huyền một cái thuấn gian di động đi tới hai Pokemon ở giữa. Sau đó nâng hai tay lên, đều dừng lại cho ta. Cô, ô, năng lượng tiêu thất, hai Pokemon tự nhiên không phải dám công kích Diệp Huyền. Huyền, các ngươi đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Diệp Huyền lúc này là thật có chút sinh khí. Đều là của hắn Pokemon. Có cái gì là không thể nói ra? Không muốn liều mạng, băng ma tước chạy đâu? Ngươi có bản lãnh đừng đuổi a. Tạc mau kê. A, tước chết ta cũng. 10 vạn vôn. Ha ha, không có bắn chúng. Tạc mau kê ngươi đúng là ngu xuẩn. Mã Đức. Diệp Huyền bưng bít khuôn mặt, thầm nghĩ Pokemon một lời không hợp liền chuyện đánh nhau. Có vẻ như cũng không phải lần thứ nhất, nhưng này có thể giống nhau sao? Articuno cùng Zapdos chỉ là thần thú, coi như chiến đấu, sân đấu cũng có thể chịu được. Có thể Kyogre cùng Lugia là siêu thần thú à? Hơn nữa còn là kèm theo cự đại bắp siêu thần thú. Đây nếu là đánh nhau, chỉnh cá ra vườn đều sẽ bị đại sóng thần bao phủ lại a. Nếu Huyền nói như vậy, ta đây liền tạm thời dễ dàng tha thứ ngươi ở tại ta trong đại dương a. Kyogre lời nói để Lugia tương đương khó chịu. Là ai hải dương, còn không có chuẩn đâu. Muốn đánh lộn sao? Ai sợ ai a? Ai, Diệp Huyền thật là có chút bất đắc dĩ. cái này Pokemon sinh ra cũng không đều là chuyện tốt, liền giống như hiện tại, bởi vì động quật sự kiện sản sinh mâu thuẫn Lugia cùng Kyogre. Muốn làm cho các nàng hòa hảo, cái kia hầu như là không thể nào. Ai kêu Kyogre kém chút giết chết Lugia đâu? Vậy nếu không như vậy đi, nhìn vẫn còn ở mắt lớn chừng mắt nhỏ hai Pokemon, Diệp Huyền đề nghị, các ngươi là không thể đánh, gia viên không thể có thể để các ngươi đánh, nhưng các ngươi có thể sử dụng Pokemon tới quyết đấu nha. Ai? Sử dụng Pokemon? Pokemon sứ dùng Pokemon, giống như huấn luyện ra như vậy, chỉ huy Pokemon tiến hành chiến đấu. Đúng vậy, Diệp Huyền nhà Pokemon không có khả năng nghe hắn trở ra nhân chỉ huy. Nhưng Lugia cùng Kyogre không giống với, các nàng bản thân liền là Diệp Huyền Pokemon, còn là tất cả Pokemon bên trong đại tỷ tỷ, bọn tiểu tử nghe đại tỷ tỷ chỉ huy. Đây là chuyện rất bình thường. Các ngươi có thể ở ta Pokemon bên trong chọn chính mình đội hình, sau đó chỉ huy các nàng tiến hành Pokemon đối chiến. Cứ như vậy, coi như Diệp Huyền không ở, các Pokemon cũng có thể đúc luyện chính mình. Ngược lại gia viên bên trong có vô hạn Zoban chi lực, đánh như thế nào đều sẽ không xuất hiện tổn thương. Đương nhiên, trong sân đấu có thiết trí, cũng chính là Pokemon HP bị số liệu hóa. Một ngày HP bị đánh hết, dù cho Pokemon như trước không bị thương chút nào, cũng muốn lối ra, xử thua. Ý kiến hay, Huyền ngươi thật thông minh. Xem ta như thế nào đánh khóc này xú kình ngư. Các ngươi thích là tốt rồi. Diệp Huyền lau mồ hôi. Cái này tính là gì? Nội bộ mâu thuẫn sao? Nói, các ngươi liền không thể để hắn bớt lo một chút. Hòa thuận người một nhà không phải tốt, vì sao nhất định phải cãi nhau đâu? Còn có a, không nên miễn cưỡng bọn tiểu tử. Nếu như các nàng không muốn cho các ngươi chỉ huy chiến đấu, các ngươi cũng không có thể ép buộc các nàng. Đã biết, yên tâm đi Huyền. Kyogre nói, ta theo người này cũng không đồng dạng. Hanh, một ít người còn không biết có thể hay không tìm được đâu. Nói cùng mình có thể tìm được giống nhau. Đó là đương nhiên, Lugia tràn đầy tự tin nói ra. Ta chỉ cần thổi một huýt sáo, sẽ có, Lugia bản chứ đầu ngón tay. Chí ít sẽ có 3 con Pokemon nguyện ý nghe sự chỉ huy của ta. Tiếp tục thổi. Kyogre không tin, ta xem ngươi làm sao thổi. Bức, ngươi cái tên này. Lugia càng ngày càng không thích Kyogre, luôn cảm giác mình cùng với nàng tương tác kém thật nhiều. Ta hiện tại để ngươi xem một chút, ta là có thủ hạ. Chỉ một lúc, Lugia phát ra một tiếng sắc bén kêu to. Cùng lúc đó, vô hình năng lượng hướng về chu vi khuếch tán. Cái thanh âm này, đang tại chiến đấu Articuno cùng Zapdos dừng động tác lại. Ta dường như nghe được có người ở kêu gọi ta. Ta cũng là, rất nhanh, Kyogre liền thấy được Articuno cùng Zapdos. Hai người các ngươi, chỉ thấy Articuno cùng Zapdos rơi vào Lugia bên cạnh, tò mò đánh giá nàng. Tuy là các nàng cũng không phải Lugia thần quyến, nhưng này chủng trong minh minh liên hệ, hãy để cho các nàng đối với Lugia gấp bội cảm thấy thân thiết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.